Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, các ngươi ngược lại là tình đầu ý hợp. Quân Diệu Thịnh đứng ra, cái kia kích động bộ dáng thiếu chút nữa thì thay thế Hoài Ninh công chúa trở thành toàn trường tiêu điểm, Hoài Ninh công chúa chỉ có thể phối hợp hắn diễn trò. Đại Hoàng huynh, ta sai, rồi, ta sai rồi, ta không phải cố ý, ta không muốn hại Tĩnh Vương ca ca, ta cũng không biết lục đan thương lục có độc, giản dược sư gạt ta. Quân Cửu Thần lúc này mới lạnh lùng lên tiếng, chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, đến. Hoài Ninh công chúa khóc trả lời, giản dược sư liền chỉ nói cho ta lục đan, thương lục cùng tiểu nhân sâm, chấm ngoặc kép, cái này còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần liền đánh gãy, chất vấn, ngươi là, thế nào tìm tới giản dược sư, đổi dược tài không vì mưu hại, lại vì cái gì, ta, chấm ngoặc kép, Hoài Ninh công chúa chậm chạp đáp không ra miệng. Nàng hướng cô Phi Yến nhìn, lại, gặp cô Phi Yến cái kia một mặt chờ mong, cười trên nỗi đau của người khác, biểu lộ, trong nội tâm nàng tỏa ra oán hận, càng không muốn trả lời, để cho, nàng thừa nhận mình động cơ gây án là muốn hại cô Phi Yến. So để cho nàng thừa, nhận gây án còn làm nàng khó xử, Quân Cửu Thần cũng không có tính nhẫn nại, lạnh lùng, nói. Hoài Ninh công chúa dọa, đột nhiên đưa tay chỉ hướng cô Phi Yến, khóc lớn, đều là bởi vì nàng, tất cả đều là bởi vì cái này tiện nhân, nàng rõ ràng là, Úc ca vị hôn thê, lại không tuân thủ nữ tắc, dễ dàng thay đổi, cấu kết, Trình Diệc Phi cho Úc ca ca mất mặt, ta chán ghét nàng, ta biết hoàng nãi. Nãy muốn phát dược thiện ta liền đi tìm giản dược sư. Giản dược sư nói cho ta, dược phương, còn nói cho ta lục đan thương lục cùng tiểu nhân sâm giống nhau. Như đúc, nói là phục sẽ có trở ngại. Ta liền nhường Phước Phương tỷ đi thu mua. Trần Tam Nguyên bọn họ, để bọn hắn giá họa cho cô Phi Yến. Ta chính là nghĩ, liền là muốn thay Úc ca ca cho nàng một chút giáo huấn. Ta cũng không nghĩ đến giản dược sư sẽ gạt ta. Ta không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Ta thật là vô tội a. Đều là cô Phi Yến hại. Tất cả đều là nàng hại. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sợ ngây người. Có người hướng cô Phi Yến nhìn lại. Có người hướng Trình Diệc Phi nhìn lại. Đương nhiên, cũng có người hướng Kỳ Úc nhìn đi. Hoài Ninh công chúa ở dạng này trường hợp, sách loại chuyện này, thật tốt, sao, nàng là phải nói ra bản thân động cơ gây án. Thế nhưng là, nàng liền không thể, hời hợt một chút sao? Không phải khiến cho như thế xấu hổ sao? Lúc này, đừng nói Kỳ Úc, liền là Kỳ đại tướng quân mặt đều là xanh. Mặc dù Trình Diệc Phi cùng cô Phi Yến gian tình bị truyền rất lâu. Nhưng là, còn là, lần đầu tiên có người trước mặt mọi người ở trước mặt bọn họ xách chuyện này. Đơn giản quá mất mặt. Trình Diệc Phi sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn híp mắt, nắm đấm nắm chặt. Cô Phi Yến cũng thay đổi mặt. Nàng và Trình Diệc Phi những phá sự kia. Còn, không phải bị Kỳ gia bước đi ra. Nàng hiện tại cũng coi như nửa cái Tĩnh Vương Điện hạ người, nàng quá đáng ghét có người ở trước mặt Tĩnh Vương Điện hạ sách. Những chuyện kia, nàng quá ném Tĩnh Vương Điện hạ mặt. Hoài Ninh công chúa đều luân lạc tới cảnh giới này. Đến cùng từ đâu tới mặt, mắng chửi người, từ đâu tới mặt nói mình ủy khuất nha. Chính nàng cùng Kỳ Úc, là quan hệ như thế nào, khi mọi người đều không biết sao. Cô Phi Yến lạnh cười nhỏ mặt, lạnh không được vỗ bàn một cái. Ba, một thanh, âm vang lên triệt toàn bộ đại đường. Mọi người đều bị giật nảy mình. Cô Phi Yến đứng dậy đến, tức giận chất vấn. Hoài Ninh công chúa, ta và Kỳ Úc, sự tình có liên quan gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì thay Kỳ Úc cho ta giáo huấn? Cô Phi Yến thực sự tức không nhịn nổi, lại bổ sung hỏi, ngươi là Kỳ Úc người nào? Ngươi dựa vào cái gì nha? Ngươi là Kỳ Úc mẹ hắn vẫn là hắn nãi nãi nha? Cái này, bầu không khí vốn là vô cùng gấp gáp, có thể nghe được cô Phi Yến câu nói sau cùng kia, không ít người liền nhịn không được cười lên. Cô Phi Yến lời này, hỏi được mặc dù thô tục một chút, nhưng là quá thông minh, rất có ý tứ. Đây rõ ràng là ở châm chọc Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc quan hệ bất chính. Tại quá khứ trong vài năm, liên quan tới Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc gian tình, truyền ngôn chỉ có thể so cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi nhiều. Sẽ không thiếu, Kỳ Úc cũng đã triệt để không mặt mũi, hận không thể tìm đầu khe nứt chui vào. Nhưng mà, Hoài Ninh công chúa tiếp xuống trả lời, lại làm cho hắn gặp trở ngại. Tâm đều có, Hoài Ninh công chúa tức giận đến đều mất lý trí. Không hề nghĩ ngợi liền nói, năng có khí phách trả lời, chỉ bằng Úc ca ca thích ta. Đủ rồi, Kỳ Úc đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn thực sự nhịn không được. Hắn thật sợ, hãi Hoài Ninh công chúa nói thêm gì đi nữa, sẽ đem hắn và tỷ tỷ trong đêm vùng trộm đi cô ra từ hôn sự tình đều chọc ra. Hoài Ninh công chúa khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện đến bản thân tựa hồ nói sai. Nàng hướng Kỳ Úc nhìn lại, hai mắt đẫm lệ hoa hoa, càng thêm ủy khuất. Kỳ Úc không muốn lại để ý tới nàng, càng không muốn tiếp tục vấn đề này, vội vàng hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Hoài Ninh công chúa cũng đã nhận tội, còn mời Tĩnh Vương điện hạ còn Kỳ gia thanh bạch. Kỳ đại tướng quân cũng liền vội vàng lên tiếng, Tĩnh Vương điện hạ, Kỳ gia tuyệt đối không thể được mưu hại sự tình Giản Dược sư lừa gạt Hoài Ninh công chúa, nghĩ mưu hại điện hạ một người khác hoàn toàn. Mặt tướng quản giáo nữ nhi vô phương, nữ nhi mới có thể tin vào Hoài Ninh công chúa xúi dục hiểm những đại họa. Mặt tướng nguyện vì nữ nhi chống lấy tất cả chịu tội. Còn mời Tĩnh Vương điện hạ minh giám. Lúc này mọi người mới đều muốn lên chính sự. Dù sao, so với tìm ra hung phạm, cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi gian tình, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc quan hệ bất chính cũng không tính cái gì. Cô Phi Yến trở về ngồi nhổ ngụm chọc khí, cũng không muốn lãng phí thời gian ở những chuyện xấu này. Nàng chỉ là đặc biệt khinh bỉ Kỳ đại tướng quân. Hoài Ninh công chúa nói thế nào cũng là vì Kỳ Úc mới phạm tội, hắn có mặt dùng xúi dục một từ? Cô Phi Yến cũng không muốn truy cứu, dù sao chính sự quan trọng, lão hồ ly quan trọng. Nhưng mà Quân Cửu Thần lại lạnh lùng nói, Kỳ Úc, Hoài Ninh nói thế nhưng là thật, lời này có ý tứ gì a? Tất cả mọi người không minh bạch, Kỳ Úc càng không minh bạch. Hắn nghĩ lầm, Tĩnh Vương điện hạ còn chưa tin Hoài Ninh công chúa tự thú, còn hoài nghi Kỳ gia. Hắn liền vội vàng giải thích, bẩm điện hạ, Hoài Ninh công chúa cùng ta tỷ chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần liền không kiên nhẫn cắt đứt, bản vương hỏi ngươi, Hoài Ninh nói ngươi thích nàng, nàng là bởi vì ngươi mới có ý định vu oan gia hỏa cô Phi Yến, việc này thế nhưng là thật? Lần này chúng người mới biết Tĩnh Vương điện hạ là muốn xác định Hoài Ninh công chúa động cơ gây án. Kỳ Úc biểu tình kia gọi một cái sinh không thể luyến a, còn không có phát sinh chuyện lớn như vậy tình trước đó, hắn cũng không nguyện ý công khai thừa nhận mình ưa thích Hoài Ninh công chúa, huống chi là hiện tại. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, hắn nếu không thừa nhận Hoài Ninh công chúa động cơ gây án, vụ án này cái này tiếp tục trì hoãn, có trời mới biết lại sẽ phát sinh cái gì đảo ngược. Phải biết, hung phạm mục đích là hắn Kỳ Gia nha. Hắn kiên trì, trả lời, là thật. Quân cửu thần cũng không hài lòng. Lại nói, đáp rõ ràng đến, Kỳ Úc khuyên thể không lại trả lời một lần. Mạt tướng ưa thích Hoài Ninh công chúa, mới có thể khiến công chúa chấm ngoặc kép, Kỳ Úc đều nói không được, đập cúi đầu, mạt tướng cũng có tội. Nói xong lời này, yên tĩnh công đường, rất nhanh liền có xì xào bàn tán. Dù sao, truyền ngôn lại thế nào truyền đều là truyền ngôn, kẻ khác chỉ trích lại thế nào chỉ trích đều là kẻ khác, có thể người trong cuộc song song thừa nhận, chuyện này liền thật ghê gớm, liền triệt để định luận. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên cười lạnh, tốt một cái ưa thích, hai người, các ngươi ngược lại là tình đầu ý hợp. Cô Phi Yến nghe lời này, ẩn ẩn có loại không thích hợp cảm giác, luôn cảm thấy, Tĩnh Vương Điện Hạ không là ưa thích đánh giá kẻ khác chuyện tình cảm người. Hắn nói lời này tựa hồ là mục đích khác, nàng đang suy nghĩ, quân cửu thần nhưng không có lại tiếp tục vấn đề này, mà là tiếp tục hướng xuống thẩm, giản dược sư nếu là có ý vu oan, nàng lại là, người nào giết chết, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IINIEG các converter, IAIEIEIE, hết chương.